Quý nữ yêu kiều, chương 127. Tăng thêm, gocchuyenaudio.com. Tạ Du Vân cũng nói không ra cảm giác thế nào, nhưng cưới Lâm Dĩnh Chi, đây là chuyện y thế nào cũng không muốn, cũng không phải nói Lâm Dĩnh Chi không được, có điều, rốt cuộc là kém mấy phần. Y thích cô nương, đúng không phải Lâm Dĩnh Chi loại này, mặc dù nói không biết mình đến tột cùng tại sao không ngừng nằm mơ thấy Sở Hòa Linh, thậm chí nằm mơ thấy nàng gả cho mình, nhưng sâu trong nội tâm Tạ Du Vân đối với nàng cũng là có mấy phần quyến luyến. Sở Hòa Linh ra thế không như Lâm Dĩnh Chi, tính tình cũng không bằng Lâm Dĩnh Chi, nhưng dung mạo lại đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Y cũng không phải là người nông cạn, nhưng lại vẫn cảm thấy, mình sâu xa bên trong cùng Sở Hòa Linh là có duyên phận không giải được. Đại khái chính là bởi vì ý tưởng như vậy, Tạ Du Vân hẳn là muốn gặp Sở Hòa Linh, cũng không biết mình đến tột cùng truy tìm cái gì, nhưng tóm lại là muốn gặp. Y ra roi thúc ngựa cũng không biết tâm của mình là như thế nào, liền nghĩ đến Trúc Sơn đi gặp Sở Hòa Linh một lần, có lẽ, trò chuyện một chút. Nói một chút, nàng ở trên người y liền cũng sẽ tan thành mây khói. Lúc ở trong mộng y là cảm thấy Sở Hòa Linh thích mình, mà bây giờ, mặc dù tất cả đều trở về thực tế, y lại cảm thấy, trong mộng nghĩ chưa chắc không có đạo lý. Nếu như không thích vì sao mỗi lần thấy y đều khác? Vì sao phải cố ý hấp dẫn sự chú ý của y? Tạ Du Vân khẽ hé miệng, nhếch miệng lên mấy phần, hình như có mấy phần vui mừng, nhưng mà lại là đè nén. Tạ Du Vân là một người đọc sách trong ngày thường cũng rất ít rèn luyện, vì vậy ngay cả ra roi thúc ngựa đi cũng không nhanh. Cho đến thị trấn thứ nhất nghỉ chân, đã là gần tối. Y kêu gã sai vặt tiến lên dàn xếp, sau chính là chuẩn bị đến phòng khách nghỉ ngơi. Tạ công tử, giọng nam vang lên, Tạ Du Vân xoay người lại, thấy ngồi ở trong góc uống trà, lại là Lục Hàn một thân màu đỏ tí áo choàng, cả người hết sức anh vĩ, y vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại nói. Thật là trùng hợp, cũng không nghĩ lại ở chỗ này gặp phải Tạ công tử, không bằng ngồi chung. Tạ Du Vân rất nhanh suy tư nguyên nhân Lục Hàn lại xuất hiện tại nơi này, trong lòng sinh ra một dòng căm tức nhưng mà vẫn là mỉm cười nói. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Tạ Du Vân cùng Lục Hàn đều là người xuất sắc thị trấn nhỏ như vậy, nam tử xuất chúng như thế rất ít có, như vậy ngược lại mang lại vẻ vang cho nơi này. Thật ra thì đây không phải là Lục Hàn lần đầu tiên ở cửa tiệm này, vì vậy y ngược lại cũng coi như quen thuộc. Cũng không biết vì sao ta ngược lại thật ra cảm thấy, năm nay đầu mùa xuân người ra thành thật là không ít. Lục Hàn cười nhạt, ngón tay thon dài như có như không trượt trên cái ly. Tạ Du Vân suy tư hàm nghĩa câu nói này của Lục Hàn, khẽ chau mày, lại nói đúng là tình huống như vậy, có điều Tạ Du Vân nghĩ tới Mai Cửu. Mai Cửu ra kinh nói chuyện làm ăn rồi, nhưng đường đi của y tiên thị sẽ đi qua Trúc Sơn, nghĩ đến y là đi gặp Sở Hòa Linh đấy. Nếu đầu mùa xuân rồi, luôn là muốn đi ra ngoài bận rộn, giống như là Lục công tử, huynh không phải là cũng ra kinh sao? Tạ Du Vân mỉm cười nhìn chằm chằm Lục Hàn, muốn từ trên mặt của y nhìn ra cái gì? Tạ Du Vân quen xuôi gió xuôi nước cũng không phải người có tâm cơ, đại khái nét mặt gì cũng ở lại trên mặt mà bộ dạng tìm tòi nghiên cứu của y sao không khiến Lục Hàn phát hiện. Lục Hàn bản thân thì không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù lớn lên hoàn cảnh cùng Tạ Du Vân không sai biệt lắm, đều là cực tốt nhưng... gocchuyenaudio.com, bản thân phụ mẫu đối với cách giáo dục hài tử cũng đã chiếm rất lớn hình thành. Tạ thừa tướng là quan văn, từ nhỏ chính là dạy Tạ Du Vân đọc đủ thứ thi thư, vì vậy Tạ Du Vân còn nhỏ tuổi chính là có thể lấy được thành tích. Mà Lục Hàn chính là khác rất nhiều, Túc Thành Hầu mặc dù là tài hoa hơn người, nhưng Vinh Hoa trưởng công chúa cũng là đi lên chiến trường, mà Túc Thành Hầu lại là người sợ vợ, vì vậy Lục Hàn tính tình cương nghị một mặt rõ ràng nhiều hơn. Càng thêm có tâm kế, ta lần này ra kinh thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn quan trọng gì, có điều vì đi gặp một lần Tiểu Linh Đang. Ách, chính là Sở Ngũ tiểu thư, trước nàng đi Trúc Sơn, ta nghĩ tới nghĩ lui, luôn là có mấy phần không yên lòng. Đi xem một chút tình hình của nàng cũng là tốt, Lục Hàn thong thả ung dung nói. Lục Hàn đi thăm Sở Hòa Linh, nhận được cái tin này, Tạ Du Vân hẳn là lập tức liền phiền muộn, y rất muốn cùng Lục Hàn nói, nhưng là vừa không biết vì sao lại nói thế. Cuối cùng, rất nhiều lời nói đều chỉ có thể hóa thành một câu. Như huynh vậy qua đó, sợ là với Sở Ngũ tiểu thư danh tiếng không tốt lắm đâu. Cô nam quả nữ ở ngoại địa biệt viện gặp nhau, nói ra, khó tránh khỏi làm cho người ta lên án, mọi người hình như sẽ đối với nàng ấy nhiều lời khác. Vốn là Lục Hàn danh thanh này, ngay cả có chút không tốt. Nghĩ tới đây, Tạ Du Vân càng thêm kiên định nói. Lục công tử cũng nên bận tâm một chút người khác mới phải. Ngài như vậy, có biết là cho Sở tiểu thư tạo thành khốn nhiễu, ngài mặc dù không quan tâm, nhưng với người khác chưa hẳn như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở tiểu thư tuổi còn nhỏ quá, với rất nhiều chuyện không phân rõ nặng nhẹ, nhưng ngài cũng là thành niên nam tử, rất nhiều chuyện, nên đúng mực. Lục Hàn làm thật cảm thấy Tạ Du Vân là đọc sách đến ngu người, có vài người chính là như thế, luôn là cảm giác mình cái gì đều đúng, mà người khác còn lại là cái gì cũng sai. Giống như hiện tại, Lục Hàn rõ ràng cảm thấy Tạ Du Vân cũng muốn đi Trúc Sơn, nhưng y với mình, ngược lại có thể nói ra những đạo lý lớn này, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Xem ra Tạ gia thật là phải xong rồi. Một Tạ Du Vân, hẳn là bị Tạ Thừa Tướng dạy dỗ thành như vậy, quả nhiên là một thế hệ rồi lại một thế hệ. Tạ Thừa Tướng vẫn thân cư cao vị, những ngày sau này quá tốt cũng sẽ cho người đầu óc trở nên ngu xuẩn. Nếu không, thế nào lại như vậy? Vậy ta ngược lại có mấy phần tò mò, Tạ công tử ra kinh, là vì sao? Lục Hàn cười như không cười, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt. Ngay cả giọng nói nhàn nhạt Tạ Du Vân cũng nghe ra hàm ý trong lời nói, y vẻ mặt khó coi dừng lại, ngay sau đó nói. Ta có điều ra ngoài giải sầu, đi học nhọc mệt ra ngoài chuyển đổi một cái tâm tình thôi. Cũng không muốn đi nơi nào, chẳng lẽ, Lục công tử cho là ta muốn đi Trúc Sơn? Quả nhiên là chuyện cười. Lục Hàn cũng không cài cọ có điều mang nét cười. Vậy thì tốt rồi, ta ngược lại thật ra sợ Tạ công tử cũng muốn qua đó. Một mai cửu đã quá để cho ta phiền lòng rồi, ta không phải hy vọng có nhiều người hơn dây dưa tiểu linh đang. Về phần Tạ công tử nói đúng mực hay không, ta muốn điểm này cũng không phải làm phiền huynh lo lắng. Dù sao, vì ta quan tâm quá nhiều người, còn chưa tới phiên huynh. Về phần nói Sở Hòa Linh, nàng làm cái gì đều là không quá đáng. Tạ Du Vân cau mày. Lục Hàn tiếp tục nói, có điều Tạ công tử nếu như ở chung quanh giải sầu, vậy cần phải cẩn thận gần đây. Cóc truyện audio.com, nhưng nơi phụ cận Vĩnh An thành cũng không thái bình, bọn đạo trích rất nhiều, lần trước ta chính là gặp tập kích qua. Mặc dù ta so gây phiền cho người khác, nhưng Tạ công tử thân phận như vậy cũng cẩn thận chút tốt hơn. Tạ Du Vân trong lòng trận một hơi, lạnh nhạt nói. Đa Tạ quan tâm, nói xong chính là tìm một lý do rời đi. Tạ Du Vân bị Lục Hàn chọc tức ngược lại cũng không đi gặp Sở Hòa Linh, hẳn là liền trực tiếp đi vòng vèo, nhìn y nhỏ mọn như vậy, Lục Hàn từ chối cho ý kiến, có điều Tạ Du Vân thứ người như thế, y còn không cần ra tay, người đã bị giết trong nháy mắt y ngược lại cảm thấy, thật ra thì cũng không có cảm giác thành tựu gì. Nhưng cảm giác thành tựu loại chuyện này, thật đúng là muốn phân ra, loại chuyện đối phó tình địch này, y hoàn toàn không cần muốn bận tâm cảm giác thành tựu gì. Trực tiếp một kích phải chúng mới chính xác. Lục Hàn cũng không biết mình có phải thích Sở Hòa Linh hay không, thật ra thì muốn phân biệt có thích hay không một người cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy, nhưng cùng Sở Hòa Linh ở chung một chỗ trong lòng y thập nhị vạn phần buông lỏng, cả người cũng nhẹ nhõm thoải mái, như vậy chính là cực tốt. Cõi đời này, luôn là hiếm có một cô nương sống chung thoải mái như vậy, nếu như có, ngược lại là phải nắm thật chặt, nếu không bị người ta cướp đi, y liền mất nhiều hơn là được rồi. Hơn nữa, Lục Hàn cảm giác mình là một người thông minh, thay vì chờ cái gì đều nghĩ rõ ràng rồi, sợ người ta một chút nước canh cũng sẽ không để lại cho y. Tình cảm loại chuyện này, đơn giản là có thể lập tức phân biệt rõ ràng. Tạ Du Vân đi trở về phủ, Lục Hàn càng thêm không lo lắng đi tới Trúc Sơn, lần này ra cửa Cao Chí Tân không có đi theo y chỉ mang một người thị vệ. Y thật ra thì biết được Lan Đại Phú cũng ở Trúc Sơn, chính là bởi vì biết được mới có thể vào lúc này tới đây, kể từ đó, ngược lại có vẻ đặc biệt thỏa đáng, dĩ nhiên, đây cũng là có điều có vẻ. Lục Hàn đến Trúc Sơn chính là cầu kiến Hòa Linh càng cảm giác mình chính là một trêu chọc thị phi, nếu như không phải là như vậy thế nào nơi đó cũng có thể khai ra người đâu, dĩ nhiên, nếu như người khác là tới nhìn nàng, Hòa Linh là tin tưởng, nhưng là Lục Hàn, nếu như không có chuyện gì khác nàng làm đều không tin, Lục Hàn người này thật là so hầu tử để tâm còn nhiều hơn. Mặc kệ là Mai Cửu còn là Lục Hàn, Hòa Linh đều có ý định phòng bị. Mấy ngày không thấy, Lục Hàn như cũ dáng dấp trong sáng tuấn giật như vậy, bất quá Hòa Linh thật sâu cảm thấy, dù là mặc đồ của tên ăn xin, người này đại khái cũng là xuất chúng phi phàm, hết cách rồi, dáng dấp tốt. Chỗ này của ta gần đây cùng cửa thành giống nhau, mọi người đều lui tới. Hòa Linh cũng không phải khách khí, mở đầu một câu như vậy. Có điều trên mặt nàng ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên. Thật ra thì Hòa Linh nói chuyện không quanh co trước sau như một không khách khí, nhưng mà đối với người khác, giọng nói lại khác hơn nữa tính tình Lục Hàn, người nói thẳng hoàn hảo vô cùng lượn quanh một vòng, dù sao, nếu quả thật là lượn quanh ai cũng đừng nói người nào, sợ là một ngày cũng nói không ra cái nguyên cớ. Bất quá Hòa Linh không biết, ở Lục Hàn xem ra, nàng như vậy tiểu oán giận càng giống như là nũng nịu cũng không phải thật ghim y. Vậy xem ra Trúc Sơn thành tựu được nếu không thế nào cũng tới đây chứ. Cũng không có người đến Túc Thành hầu phủ du ngoạn, Lục Hàn tươi cười rạng rỡ, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì y người này nếu như không cười, chỉ cảm thấy mày kiếm mắt sáng bất cẩu môn tiếu một người, nhưng là nếu như cười, lại làm người hết sức cảm giác ấm áp. Hòa Linh cảm khái nói, thật ra thì không phải khí hậu tốt rồi, rõ ràng là con người của ta tốt hơn, cho nên mọi người mới cũng như ong vỡ tổ hướng Trúc Sơn chạy, có điều lúc này, không phải các người cũng nên ở lại kinh thành sao? Kinh thành mới phải nháo. Lại nói, lúc này các ngươi không ở lại xem chuyện cười phủ thừa tướng, ngược lại cũng né mở thật là ngu ngốc. Lục Hàn cười như không cười nhìn Hòa Linh, cảm khái cái tiểu nha đầu này thật đúng là biết giả bộ, thật ra thì người nào không biết. Hòa Linh chính là Bạch Công Tử, mà Tạ Nam chính là Sở Vân bên cạnh nàng giết chết, lời nói bây giờ, phủ thừa tướng cũng không có an phận như vậy, Tạ Nam bị giải quyết chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhưng là chuyện như vậy bị nàng biểu hiện ra vô tội như vậy, y chỉ cảm thấy quá mức thú vị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đầu sỏ gây nên bên cạnh, sau đó chứng kiến phát triển, mới càng thú vị. Lại nói tiểu Linh đang, nàng cũng không thể qua sông giúp cầu ta nhưng giúp ngươi tạm thời. Thật là danh dự cũng bất cứ giá nào. Ta dễ dàng sao, hiện tại ta mặc kệ cùng người nào ở chung một chỗ tất cả mọi người lấy ánh mắt biến thái nhìn ta. Giống như là tới trên đường, ta đụng phải Tạ Du Vân, có điều nói mấy câu nói, Tạ Du Vân chính là nhanh chóng trốn ra, thật giống như ta muốn ăn y. Nàng nói ta có oan hay không? Lục Hàn có bộ mặt phớt tình thở dài, trái ngược với lúc ấy thật là tình huống như vậy, Hòa Linh cũng mặc kệ hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lục Hàn, nhíu mày hỏi sẽ không phải là huynh đối với y tái máy tay chân đi. Nếu không y tại sao sẽ hoài nghi? Nói xong, lông mày động hai cái, hết sức đáng yêu. Lục Hàn làm bộ uất ức thở dài, y ở đâu là người như vậy, đã nói tiểu cô nương có chút lạnh tâm lãnh quải niệm thật đúng là không thể tùy tiện giúp một tay, ngươi xem, cái này không thừa nhận. Y là điên rồi sao, nếu như không điên, tìm đường chết sẽ đối Tạ Du Vân động tay động chân, rất ghê tởm. Lục Hàn cũng không giải thích có điều thẳng tắp nhìn chằm chằm Hòa Linh, ánh mắt kia nhi trong tất cả đều là tố cáo, Hòa Linh đã cảm thấy, người này thật đúng là biết diễn trò, đau lòng như vậy ánh mắt muốn chết thế nhưng chuyện gì nha. Y như vậy nhìn Hòa Linh cũng quan sát y cứ như vậy nhìn chằm chằm, hoàn toàn là so con mắt ai to, xảo âm vào nhà châm trà, nhìn gương mặt trứng nhỏ đỏ, đã cảm thấy hai người này hoàn toàn là đắm đuối đưa tình, nhưng vừa nghĩ, giống như cũng không đúng tiểu thư nhà bọn họ thật đúng là rất khó tưởng tượng cùng người nào như vậy. Có điều, bọn họ nhìn nhau như vậy cũng thật là đủ để cho nàng đỏ mặt. Chờ xảo âm đi xuống, Hòa Linh nói, huynh tìm ta không phải nói những thứ vô dụng này chứ. Chúng ta Lục công tử nhưng vô sự bất đăng tam bảo điện, có điều ngài hoàn toàn không nghĩ tới, mình thiếu nợ của ta nhân tình a. Cũng có thể tha cho Vĩnh An thành 10 vòng rồi. Ân cứu mạng hiểu sao? Hòa Linh cảm thấy, nàng cũng không phải là cái loại đó thi ân không ngắm báo người tốt, nàng người này, lại keo kiệt lại cẩn thận. Giúp người khác là nhất định phải chiếm trở về tiện nghi, thật ra thì như vậy tốt nhất người khác cũng không có gánh nặng trong lòng. Có điều Lục Hàn này ngược lại là một da mặt dày, mình hoàn toàn việc không đáng. gocchuyenaudio.com, lo, Lục Hàn bật cười, ta đây vừa mới đã giúp nàng, Hòa Linh lập tức, một lần đỉnh một lần, ngươi còn thiếu ta một lần. Cứ như vậy trực bạch, Lục Hàn không sao cả, nợ nhiều thì chơi liều, vậy được nữa thiếu một lần, tích góp, nàng sẽ giúp ta một lần. Hòa Linh hắc tuyến, nàng coi như là đã nhìn ra, người này hoàn toàn không có gì khí tiết có thể nói. Chuyện gì, Lục Hàn cười yếu ớt, gả cho ta. Hòa Linh trực tiếp phun, nàng nhìn chằm chằm ly trà của mình, ngay sau đó quay đầu nhìn Lục Hàn, cả người nổi điên tiết tấu. Làm thế nào, tay thật là ngứa, muốn đánh người. Nàng thong thả ung dung rút ra châm cài tóc trên đầu, không ngừng ở trên quần áo cọ quả thật giống như. Mài đao, Lục Hàn như cũ là khuôn mặt xuất sắc như vậy, y tươi cười rạng rỡ. Nàng cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta không có ý tư khác. Gả cho ta thật tốt, ta dáng dấp tốt như vậy, ra thế không tồi. Phụ mẫu ta càng là trời hạ khó khăn có thể vừa thấy người tốt, nàng nếu như gả đi chỉ biết cảm thấy không còn có so với cái này tốt hơn. Chuyện tốt như vậy ta tin tưởng nàng là sẽ không cự tuyệt. Đúng không? Hòa Linh nhe răng cười. À vậy sao? Lục Hàn, dĩ nhiên là như vậy. Nàng không phải là đứa ngốc tự nhiên biết ta nói cực tốt. Có thể đến Túc Thành Hầu Phủ, nàng cũng chiếm tiện nghi. Tướng công anh Tuấn như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm. Hòa Linh cười càng thêm rực rỡ, nàng đứng dậy tới đến bên cạnh Lục Hàn rảnh rang nói. Thật ra thì nàng không phải là đối thủ của ta, chính nàng nên rõ ràng. Nàng đánh không lại ta, đừng nói nàng đánh không lại, coi như Sở Vân nhà các ngươi cũng không phải là 100% có phần thắng. Hòa Linh điềm điềm, huynh nghĩ quá nhiều đi, ta làm sao sẽ cùng huynh đánh nhau, nếu như thật muốn động thủ ta trực tiếp độc chết huynh là được. Trực tiếp đánh nhau cũng không tốt, huynh nên biết bên cạnh ta có thể có trợ thủ. Đây là Hòa Linh lần đầu tiên thừa nhận bên người nàng có Từ Trọng Xuân, nhưng cũng không phải là nói trong sang như vậy. Lục Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, từ lần trước thái y xem qua thương thế của y liền nói qua một chuyện này, như vậy dùng ngân châm điểm huyệt vị biện pháp không ít người dùng, nhưng xuất thần nhập hóa cũng tinh chuẩn nhất như vậy, đương chúc Từ Trọng Xuân, dù sao đối với người khác mà nói, dược vật thích hợp hơn một chút nếu hạ châm không phải vững như vậy. Dám như vậy quả quyết khả năng lớn nhất chính là Từ Trọng Xuân. Lục Hàn cũng không bởi vì Hòa Linh nói dọa mà thế nào, y ngược lại hết sức dịu dàng, mang theo nụ cười thân thiết. Nàng xem nàng, này động một chút là kêu đánh kêu giết ta là sẽ sợ đó. Như nàng vậy dọa sợ ta, ta cửa nhà thật đúng là muốn quấn lên nàng, đến lúc đó nàng khóc cũng không chỗ ngồi khóc, có điều ta thật sự là hết sức thích bộ dạng nàng nói dọa cái này. Hòa Linh, ha ha, bởi vì ta biết nàng nói đều là sự thật ta liền thích nói thật nói dọa. Nếu như chính là giả, vậy thì không có gì vui rồi. Nàng thật không suy tính một chút ta sao? Cũng không sợ cho nàng dò một cái tin, chắc hẳn nàng còn không biết sao. Sang năm đầu mùa xuân, có một lần tuyển tú, nếu như cùng người bình thường nói lời nói này, người nọ đại khái đều sẽ cảm giác Lục Hàn là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng Hòa Linh cũng là biết được Lục Hàn không phải là người như thế, y nói như vậy chính là nói cho nàng biết một sự thật để nói rõ mình là thật chứa tốt bụng. Có điều, huynh như thế nào, gocchuyenaudio.com, biết ta không biết chuyện này. Ta không chỉ có biết chuyện này, còn biết có người muốn gả con gái. Về phần nói ta chưa bao giờ cho là Sở gia sẽ đem ta báo lên. Nàng vốn là còn có mấy phần lo lắng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì nếu như nàng thật không muốn đi ai cũng không rõ có thể miễn cưỡng nàng. Nàng không riêng đối với người khác hạ được ngoan thủ, đối với mình cũng giống như nhau. Mọi việc không có một vạn, chỉ có ngộ nhỡ. Lục Hàn không phải không có từng trải việc đời, y nghe hiểu ý tứ trong lời nói, đồng thời tính toán nữ nhi nhà người ta là ai. Hòa Linh cười lạnh, huynh biết không, Lục Hàn, hả, ta là điên, Lục Hàn hì hì bất ngờ mỉm cười ra ngoài, y suy nghĩ kỹ một chút quả thật, Sở lão tướng quân ngay cả là tham lam vinh hoa thật đúng là chưa chắc sẽ đem Sở Hòa Linh báo lên, trên người nàng không ổn định nhân tố quá nhiều, dù là Sở lão tướng quân muốn làm như vậy cũng sẽ suy tính có thể hậu quả. Hòa Linh cười đủ rồi, nghiêm túc nói. Huynh không phải mỗi lần cũng cầm lấy ta nói chuyện, nói thẳng đi. Huynh đến tột cùng tới làm cái gì? Lục Hàn thưởng thức vỗ tay. Nàng thật thông minh, nói xong y nghiêm túc. Ta nghĩ muốn tìm một người, ta nghe tiếng người ở tại nơi này của nàng. Ta chỉ có mấy vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Hòa Linh hỏi người nào? Là một lão ma ma xuất cung, họ cổ ta hiểu biết rõ, bà ta xuất cung sau tới làm ma ma dạy quy củ cũng với nàng tới Trúc Sơn biệt viện. Ta muốn gặp bà ta một chút, có mấy vấn đề cũng muốn hỏi bà ta. Thật ra thì người này là Thôi Ngọc cha được y rất nhanh liền nghĩ tới Sở Hòa Linh, nhưng Sở Hòa Linh mang người đi, hơn nữa người Sở gia có y tới đón tiếp tục điều tra không thích hợp. Theo lời nói Cao Chí Tân, quan hệ của Lục Hàn cùng Sở Hòa Linh trực tiếp hỏi đều có thể. Hòa Linh suy nghĩ một chút nói, huynh đi tìm bà ấy đi, bà ấy đúng là ở nơi này, có điều Lục Hàn, ta hy vọng huynh biết ta để cho ngươi tìm bà ấy, không có nghĩa là huynh có thể tùy tiện như thế. Lục Hàn hiểu ý tứ trong lời nói, ta hiểu. Hòa Linh suy nghĩ một chút gọi Xảo Âm vào cửa, rất nhanh, Xảo Âm chính là đi ra ngoài dẫn cổ ma ma vào, cổ ma ma có chút sợ hãi, bà vội vã cùng Lục Hàn thỉnh an. Hòa Linh thấy y bộ kia nét mặt cao lãnh, cảm khái người này thật là nhiều thay đổi. Nếu như không phải nhiều thay đổi, sao mới vừa rồi còn là cười híp mắt trong chớp nhoáng này công phu thì trở nên như vậy rồi. Nàng cũng không nói cái khác, đứng dậy, các ngươi từ từ nói chuyện. Một mình đem không gian để lại cho Lục Hàn cùng cổ ma ma, Hòa Linh đi tới viện một vị lão ma ma lo lắng trùng trùng. Như vậy, sẽ không có vấn đề sao? Y êm đẹp tìm cổ ma ma làm chi cái này không quá đúng. Cái này lão ma ma chính là Từ Trọng Xuân giả trang. Hòa Linh suy đoán cùng Lâm Quý Phi chuyện có liên quan, thật ra thì kiếp trước thời điểm, Lục Hàn cũng vì Lâm gia chính là bởi vì có tiền đề ở đây, cho nên Hòa Linh đối với Lục Hàn tìm cổ ma ma không có gì ngoài ý muốn, nàng cũng không nói nhiều hơn, mang theo Từ Trọng Xuân tới trong sân tiểu đình tử. Từ Trọng Xuân cảm giác mình là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội, nên cũng không nói thêm nữa. Hòa Linh ngồi ở trong đình, nhìn cổ ma ma ra cửa, nước mắt hình như ngừng cũng ngừng không được, khẽ cau mày, lầm bầm. Ta không thích nhất là khóc, Từ Trọng Xuân nhìn nàng bĩu môi lầm bầm, đột nhiên đã cảm thấy đây quả nhiên còn là một cái tiểu cô nương. Chỉ rất là mau, ông liền đẩy ngã ý nghĩ như vậy. Mất hứng trực, gocchuyenaudio.com, tiếp đón đầu lên, khóc lóc rối rít đâu phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Từ Trọng Xuân, người có ý tứ là, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp đi lên đánh. Hòa Linh cười híp mắt, thật đúng là như thế à. Từ Trọng Xuân Vọng Thiên, bày tỏ bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, Lục Hàn rời đi, đi tới bên đình, Hòa Linh đứng dậy, gió nhẹ khẽ thổi qua nàng áo choàng, Hòa Linh ngẩng nhìn Lục Hàn, nở nụ cười. Thế nào, huynh là cấp cho Lâm gia sửa lại án xử sai sao? Lục Hàn nắm tay Hòa Linh tránh thoát một chút, không có tránh ra khỏi, y đến gần nàng, đứng ở bên người của nàng, cũng không buông tay, có điều trên mặt lại không biểu hiện gì. Ta nghe nói, Mai Cửu đã từng tới đây. Hòa Linh không có nói, có điều bình tĩnh nhìn Lục Hàn. Y đi đâu ta muốn gặp y? Cách Chương.